Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 351, Khuynh Sào xuất động, gocchuyenaudio.com, Hắc Bạch Thần Sơn nguy nga cao ngất, đỉnh núi liên miên. Trên một đỉnh núi trong đó, thiên hạ đệ nhất nhân Hạ Sơn chủ, Hạ Nguyên, vẫn khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, hai vầng trăng hai màu đen trắng bên cạnh đang nổi lơ lửng, vô số phù văn cấu thành đồ án lập thể phức tạp, Hạ Sơn chủ đang không ngừng tìm hiểu. Tuy đã sớm ngưng kết bản tôn thần tâm, cảnh giới ở trên pháp trận cũng cực cao, nhưng vẫn chưa thể mở thần hải trong cơ thể trở thành thần linh. Hơn nữa ác ma tướng quân uy hiếp ở bên cạnh, cái gọi là trời sập xuống có kẻ cao đỡ, nhưng Hạ Sơn chủ hắn chính là cái gọi là kẻ cao, tự nhiên không dám lơi lỏng chút nào. Hiện tại là chính ngọ, mặt trời treo cao, ánh mặt trời lấp lánh, hắt lên người, giống như phủ thêm một tầng kim quang. Hạ Sơn chủ, Trần công chủ đưa tin, công chủ chuyện gì? Hạ Sơn chủ hỏi, có một việc quan trọng giao cho Hắc Bạch Thần Sơn các ngươi. Trần công chủ đưa tin nói, ngươi hiện tại lập tức triệu tập hai vị bán thần khác của Hắc Bạch Thần Sơn các ngươi, đợi lát nữa các ngươi tề tựu, ta sẽ đem sự việc báo cho các ngươi. Ta triệu tập ngay bây giờ. Hạ Sơn chủ thoáng chần chờ, vội vàng như vậy. Đúng, ngay bây giờ, Trần công chủ hạ lệnh. Các siêu phàm hạ tộc tuy tuyệt đối tín nhiệm công chủ Tân Hòa Cung, nhưng, bọn họ đối với mệnh lệnh của công chủ Tân Hòa Cung cũng không có khả năng tuyệt đối nghe theo, dù sao mỗi siêu phàm hạ tộc cường đại đều có ý chí của mình. Nhưng mệnh lệnh này cũng không tính là quá phận, chỉ là bảo bán thần của Hắc Bạch Thần Sơn đều đến Hắc Bạch Thần Sơn mà thôi, điều lệnh rất bình thường. Rất nhanh, vù vù tương đương. Hai vị bán thần khác của Hắc Bạch Thần Sơn liên tiếp chạy tới, phân biệt là quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông cùng với Tang Nạc Phó Sơn Chủ. Tang Nạc Phó Sơn Chủ thực lực rất mạnh, thực lực gần như 10 hạng đầu bán thần bảng, hơn nữa còn nắm giữ một thần khí khác của Hắc Bạch Thần Sơn. Thật ra, Hắc Bạch Thần Sơn, ở phương diện Pháp Sư thành tựu cực cao, hơn nữa chia làm hai lưu phái, một cái là Hắc Thần Sơn lưu phái, một cái là Bạch Thần Sơn lưu phái. Trong đó Tang Nạc Phó Sơn Chủ là Hắc Thần Sơn lưu phái, là một Hắc Ám Đại Pháp Sư rất khủng bố, Hạ Sơn Chủ, Hạ Nguyên, lại đem tất cả hai lưu phái đều hấp thu tinh hoa, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sơn Chủ chuyện gì vội như thế, bảo chúng ta lập tức chạy tới. Quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông cười hỏi. Ta vừa rồi còn đang thực nghiệm, cũng mạnh mẽ cắt ngang. Tang Nạc Phó Sơn Chủ tóc rối tung tựa như rất bất mãn. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Hạ Sơn Chủ cười nói, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía giữa không trung xa xa, rất nhanh Tang Nạc Phó Sơn Chủ, Phong Đông hai người cũng đều nhìn về phía giữa không trung xa xa. Rè tương đương. Xa xa giữa không trung, bầu trời bị xé rách ra khe hở tối như mực, hai bóng người sóng vai từ trong đó bay ra. Một người là lão giả gầy đầu chọc chính là Triều Thanh. Mà một người khác thì là một gốc cây cấu thành hình người. Hai người bọn họ hóa thành luồng sáng, chợt lóe liền đã tiến vào trong Hắc Bạch Thần Sơn, bay đến bên cạnh ba người bọn Hạ Sơn Chủ. Triều lão đầu, ngươi tới làm gì? Tang Nạc co mày, lại liếc thực vật hình người bên cạnh, ngay cả cổ thụ thủ vệ sao cũng đến đây. Cổ thụ thủ vệ chính là một thần giới chiến binh trong hạ tộc. Ta cũng không biết, Triều Thanh có chút buồn bực, là cổ thụ thủ vệ tìm ta, sau đó Trần công chủ bảo ta mang theo cổ thụ. gocchuyenaudio.com, thủ vệ cùng nhau tới đây. Đang lúc bọn họ nghi hoặc, Hạ Sơn chủ, ba vị bán thần Hắc Bạch Thần Sơn các ngươi cùng với Triều Thanh còn có cổ thụ thủ vệ cùng nhau hành động. Mục tiêu của các ngươi là ác ma tướng quân giáp tím. Đây là bản đồ ký hiệu không gian. Mục tiêu hành động chỉ có ngươi biết, bán thần khác ngươi dẫn theo tạm thời đều giữ bí mật. Trần công chủ truyền đến tin tức thứ nhất, Hạ Sơn chủ cả kinh, ác ma giáp tím, đó là ác ma tướng quân thực lực tương đương hắn, khó trách cần phái ra nhiều cao thủ như vậy, cổ thụ thủ vệ ở trong thần giới chiến binh là sở trường trói buộc nhất, lá cây chạc cây của nó vươn ra điên cuồng dây dưa, kẻ địch rất khó giải thoát, còn có Triều Thanh Tang Nặc hai người này đều là cường giả có thực lực top 10 bán thần không sai biệt lắm, hơn nữa nắm giữ thần khí. Quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông năm đó sau khi bị Trì Khâu Bạch đả kích này đấu khí cũng tu hành đến bán thần đỉnh phong, cảnh giới cũng tăng lên không ít, cũng là một trợ thủ. Càng đừng nói còn có Hạ Sơn chủ, mấy người bọn họ liên thủ, đủ để đối phó ác ma giáp tím. Ở dưới thần khí của ta, hắn đừng hòng trốn. Hạ Sơn chủ thực có lòng tin, hắn thậm chí cảm thấy có cổ thụ thủ vệ phối hợp hắn có nắm chắc chém giết ác ma giáp tím. Đi, chúng ta xuất phát, đến nơi các ngươi sẽ biết. Hạ Sơn chủ trực tiếp mang theo bọn họ một bước lên trời, sau đó xé rách khe hở không gian, hướng vị trí bản đồ đánh dấu chạy đi. Không đơn giản là bọn họ, bốn tổ chức siêu phàm lớn của hạ tộc, mặt khác Thủy Nguyên Đạo Quan, Vân Vũ Thành, Hải Thần Cung cũng đều nhận được mệnh lệnh, đều bắt đầu hành động. ta đã an bài, Trần Cung Chủ nói, năm ác ma tướng quân, hai kẻ mạnh nhất là ác ma giáp tím cùng hàn băng ác ma. Ác ma giáp tím là Hạ Sơn Chủ Triều Thanh Tang Nặc Phong Đông bốn bọn họ cộng thêm cổ thụ thủ vệ. Lực lượng mạnh như vậy, nắm chắc phi thường lớn. Hàn băng ác ma thì giao cho Hải Thần Cung Thái Thúc Cung Chủ nắm giữ Chấn Cung Thần Khí ở trên biển cả hắn chính là vô địch. Hắn mang theo hai vị bán thần dưới trướng lại thêm một vị thần giới chiến binh ta phái qua, lấy ưu thế của Hải Thần Cung ở trên biển cả. Đủ để đối phó hàn băng ác ma. Về phần ba kẻ còn lại liền đơn giản, Tư Không Dương quan chủ trì Khâu Bạch của Thủy Nguyên đạo quan các ngươi lại thêm một thần giới chiến binh đi đối phó Xích Giáp Mị Ma. Vân Vũ Thành bộ thành chủ, mang theo Thuần Viên phó thành chủ còn có một thần giới chiến binh đi đối phó Sơn Mạch ác ma. Cuối cùng, một ít tổ chức siêu phàm loại nhỏ khác ta tổng cộng an bài ba vị bán thần cùng với một thần giới chiến binh đi đối phó âm ảnh ác ma. Lực lượng của chúng ta đều mang tính áp đảo, hơn nữa đều là khắc chế bọn chúng. Trần Cung Chủ rất tự tin, Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu, vì lần hành động này, ngay cả thủ vệ giáp xanh của mình cũng tham chiến. Bởi vì toàn bộ hạ tộc, tổng cộng cũng chỉ 6 thần giới chiến binh, lần này chiến đấu đã tuyên truyền ước chừng 5. Cũng chỉ một vị kia Tĩnh Thu mang theo chưa tham chiến. Cách chương.